Vạn cổ ma tôn, chương 340, lĩnh hội loại ý cảnh thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, rõ ràng là một tiểu chu tước, trông có vẻ như sau khi đột phá sinh tử cảnh, gặp phải trở ngại này, đây là thủ hạ của chủ nhân sao? Nguyên tố lửa có chút kinh ngạc nói, Lâm Tiêu hơi nheo mắt lại, yêu vương bất diệt, chu tước, sinh tử cảnh, trong một câu, Lâm Tiêu đã chú ý đến một số thông tin quan trọng. Không phải là thuộc hạ của bản tôn nhưng hắn chất vấn thân phận của bản tôn, yêu cầu bản tôn chứng minh bản thân. Người bản tôn nên chứng minh như thế nào đây? Lâm Tiêu hỏi, đó rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng sao được nói với giọng điệu khẳng định vậy? Nguyên tố lửa sửng sốt, kiểm tra, đây phải là chủ nhân đang kiểm tra mình. Chủ nhân, bây giờ ngài đang hồi phục thực lực nên ở trước mặt yêu thú khác có lẽ không dễ chứng minh, nhưng trước mặt chu tước lại là cực kỳ dễ dàng. Ngài chỉ cần để hắn giải phóng ra Tịnh Liên yêu hỏa là được. Nguyên tố lửa vội vàng nói, một người, một nguyên tố đều dùng ý niệm để trao đổi nên nói như vậy chỉ có thể trong chốc lát. Sau khi Lâm Tiêu đang từ từ tiêu hóa câu cuối cùng, hắn nói với thanh niên mặc đồ trắng. Chứng minh sao, ngươi là một tiểu chu tước, muốn bản tôn chứng minh sao? Thôi bỏ đi, ngươi giải phóng Tịnh Liên yêu hỏa ra thử xem, nghe được câu này. Đồng tử của thanh niên mặc đồ trắng rung lên. Những con người biết danh tính của hắn ta, không quá con số 5 nhưng 5 người đó không thể nào có mặt ở đây. Những con người biết về Tịnh Liên yêu hỏa hoặc là chưa được sinh ra, hoặc là đã chết thành tro bụi rồi. Thiếu niên bí ẩn trước mặt không chỉ biết thân phận thực sự của mình mà còn biết cả Tịnh Liên yêu hỏa. Chẳng lẽ hắn thật sự là tôn thượng, chỉ do dự hai tức, thanh niên áo trắng xòe tay phải ra. Một ngọn lửa u ám màu xanh sẫm cỡ lòng bàn tay bắt đầu bùng cháy trên tay hắn ta. Khoảnh khắc ngọn lửa nhỏ màu xanh này xuất hiện, trong phạm vi 10 km của Thái Tuệ Thánh Địa, nhiệt độ đột ngột tăng mạnh. Linh lực trong không khí sục sôi, mọi người nhìn chằm chằm về phía thanh niên áo trắng, nhất thời cảm thấy miệng khô khốc, thậm chí đến máu cũng bắt đầu lưu thông nhanh hơn. Đó là thứ gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Qua đây cho ta, Lâm Tiêu khẽ nói. Cách chương.